Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, oan oan tương báo khi nào? Không phải ta muốn làm như vậy, là thực tại không có cách nào. Nếu không phải đến sinh tử tồn vong trước mắt, ta cũng sẽ không lựa chọn vận dụng dạng này nóng nảy thủ đoạn. Bất quá Lý Chiến Phong cũng là vì tốt cho ta, ta cũng không nói gì. Chỉ là cùng hắn căn dặn, chuyện này tuyệt đối không nên nói cho nhà ta lão gia tử. Bằng không khẳng định không thể thiếu hắn một chầu thóa mà. Vì ta lần trước khí hải đan điền bị hủy sự tình, lão gia tử không ít hao tâm tổn trí, khắp nơi soát mặt, Lý Chiến Phong chợt cũng đáp ứng xuống. Không đem việc này cùng lão gia tử nói, ta mới yên lòng, chúng ta nói chuyện phiếm vài câu. Không bao lâu sau công phu, một cái hơn 30 tuổi hán tử liền đi tới, trong tay còn cầm một vật, đưa cho Lý Chiến Phong nói, Lý ca, ngươi nhìn một cái đây là vật gì? Là ta vừa rồi tại viên hướng thần kia ba ba chạy trốn trên đường nhặt được. Lý Chiến Phong chợt nhận lấy vật kia, thả trong tay liếc nhìn một cái, gật đầu nói ra. Thứ này là một loại cất giữ linh thể âm khí. Viên hướng thần tiểu tử này trên người có thứ này cũng không kỳ lạ. Mấy cái kia đầu to tiểu quỷ hài tử trước đó hẳn là trong này ở lại. Thứ này giữ lại không có tác dụng gì. Lấy về hủy đi. Đang nói, Lưu Hân cũng đi tới. Cùng Lý Chiến Phong nhẹ gật đầu. Vừa nhìn về phía ta nói, tiểu cửu ca, ngươi dự định xử trí như thế nào cỗ này thi bạt cùng kia tên tiểu quỷ? Vừa nhìn thấy trên đầu dán một tờ trấn thi phù lâm bà bà, còn có bị vây ở trong lưới hướng về phía chúng ta nhe răng trợn mắt. Một mặt giữ tợn tiểu quỷ manh manh, lòng ta lập tức một trận nhói nhói. Đúng vậy a, ta nên xử trí như thế nào bọn chúng đâu? Một cái bị luyện chế thành thi bạt, một cái thành chỉ biết là hại người tiểu quỷ, bọn chúng là không thể nào lại lưu lại. Ta trầm ngâm trong chốc lát, chợt đứng dậy, đi tới lâm bà bà thi thể bên cạnh, rất cung kính hướng phía lão nhân gia nàng thi thể bái. Nói ra, lâm bà bà, tha thứ ta vô lễ, xin lỗi, nói, ta liền thúc giục phục thi pháp thước. Đem kia phục thi pháp thước đánh vào lâm bà bà trên đỉnh đầu. Theo phục thi pháp thước hồng mang lấp lóe, không ngừng có hắc khí bị hút vào trong đó. Lâm bà bà thân thể một trận kịch liệt run run về sau, chợt co quắp mềm nhũn ra, khôi phục lúc đầu bộ dáng. Lâm bà bà bị chôn dưới đất hồi lâu, thi thể đã là nửa hư thối trạng thái, tản ra trận trận thi xú. Lúc đầu ta là muốn đem lâm bà bà thi thể một lần nữa an táng, nhưng là Lý Chiến Phong lại cự tuyệt ta ý nghĩ này. Nguyên nhân là đã từng phát sinh qua thi biến thi thể, nếu như nhận hoàn cảnh hoặc là cái khác thừa tố ảnh hưởng, vẫn là dễ dàng phát sinh thi biến. Đề nghị biện pháp tốt nhất là trực tiếp đem thi thể dùng hỏa thiêu, đem thi cốt một lần nữa giấu tại chỗ cũ. Nguyên bản lâm bà bà đã từng lưu lại nguyện vọng, thi thể là không thể hỏa táng, nhưng là hiện tại gặp loại tình huống này, cũng là không có cách nào. Chỉ cần nghe theo Lý Chiến Phong đề nghị, để cho người ta đem lâm bà bà thi thể tiếp đi, cùng những cái kia hắc mao cương thi cùng một chỗ kéo đến hỏa táng khí tràng hỏa táng. Sau đó, ta lại năn nỉ Lý Chiến Phong một việc. Đó chính là đem viên hướng thần trên thân đến rơi xuống cái kia âm khí cho ta. Ta muốn đem tiểu manh manh nạp lại tiến cái này âm khí bên trong. Lý Chiến Phong đối với ta ý nghĩ này cũng biểu thị cực lớn phản đối. Hắn nói manh manh đều đã thành tiểu quỷ, sớm liền không có nguyên lai ý thức. Biện pháp tốt nhất vẫn là đem siêu độ, vãng sinh làm người. Đây mới là nó kết cục tốt nhất. Kỳ thật, ta cũng có ý nghĩ này, thế nhưng là vừa nghĩ tới manh manh làm bạn ở bên cạnh ta lâu như vậy, ta thật không nỡ nó rời đi ta. Còn nữa, manh manh trước đó cũng không muốn rời đi nhân thế, bằng không cũng sẽ không vẫn luôn ở tại bên cạnh ta. Đối với Lý Chiến Phong đề nghị này, ta biểu thị không thể nghe từ, vẫn là đem Manh Manh thu vào cái kia âm khí bên trong. Ta đối với giờ phút này Manh Manh còn ôm lấy một tia ảo tưởng. Có lẽ Manh Manh còn có thể thông qua cái khác một chút biện pháp khôi phục dĩ vãng ý thức đâu. Liền ta đan điền khí hải bị hủy đều có thể đúc lại. Chắc hẳn Manh Manh thật có thể khôi phục ý thức. Chuyện này chờ ta có rảnh ta liền đi hỏi một chút Tiết gia kia hai cái lão gia tử. Nếu như thực tại không có biện pháp lời nói, ta chỉ có thể đem Manh Manh cho siêu độ. Bất quá đối với việc này, trong lòng ta cũng không có bao nhiêu lực lượng. Tiết gia hai vị lão gia tử mặc dù là thần y, nhưng là cũng chỉ là y người. Chẳng lẽ quỷ cũng có thể chữa trị? Cái này khó tránh khỏi có chút quá giật. Có một chút hy vọng dù sao cũng so không có mạnh. Ta vẫn là đi hỏi một chút tốt. Đem Manh Manh thu vào kia âm khí về sau, Lý Chiến Phong bên kia liền đã liên hệ tốt người. Có mấy chiếc xe mở đến dưới núi, lập tức lại nổi lên mười mấy người mặc kiểu áo tôn trung sơn người. Bất quá những người này cùng Lý Chiến Phong mang đến thượng một nhóm người, rõ ràng kém thật nhiều. Còn có mấy cái không phải người tu hành, đoán chừng cũng là ở ngoại vi đánh xì dầu, phụ trách hậu cần công việc. Đối với đuổi bắt viên hướng thần dạng này hung hiểm nhiệm vụ, bọn hắn là chưa hề nhúng tay vào. Nhóm người này đi lên về sau, liền đem những cái kia hắc mao cương thi dùng vải trắng phủ nhấc lên xe, cùng kia hai cái hy sinh kiểu áo tôn trung sơn cũng cùng nhau kéo lên xe. Nơi này không có ta chuyện gì. Ta cáo từ Lý Chiến Phong cùng Lưu Hân bọn hắn, liền một mình hướng phía Cao Cương thôn phương hướng mà đi. Bọn hắn còn có rất nhiều đến tiếp sau sự tình phải xử lý. Ta cũng không có để bọn hắn tiễn ta về nhà đi. Chắc hẳn viên hướng thần mang theo hắn kia trọng thương tiểu sư tỷ đã trốn xa. Cũng không lại tới tìm ta phiền phức. Ta hạ sơn, tại trên đường trở về, sắc trời liền đã tảng sáng. Lần này, trong lòng cảm thấy chĩu nặng, viên hướng thần ta là tìm được. Thế nhưng là thì phải làm thế nào đây? Lấy tới cuối cùng lại là một cái lưỡng bại câu thương. Ta hiện tại trọng thương, Manh Manh thành tiểu quỷ, Lâm bà bà luyện chế thành thi bạt. Viên hướng thần cùng hắn cái kia sư tỷ không có chiếm được tiện nghi. Mang đến 8 cỗ hắc mao cương thi toàn bộ bị tiêu diệt. Mấy cái đại đầu quỷ hài tử cũng tất cả đều tiêu diệt. Kia ác nương cũng là không rõ sống chết. Oan oan tương báo khi nào. Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Đây chính là giang hồ quy củ. Ta cùng viên hướng thần cùng hắn cái kia sư tỷ gian chú định còn sẽ có một trận sinh tử chi chiến. Giữa chúng ta nhất định phải chết một phương. Khí chàng này ân oán mới có thể hóa giải. Lúc về đến nhà, sợ cha mẹ nhìn thấy trên người ta tổn thương, ta đã khóa cửa phòng ngã đầu liền ngủ. Quá mệt mỏi, vẫn luôn ngủ đến lúc xế chiều mới tỉnh lại. Tỉnh lại xem xét, phát hiện trên điện thoại có mười mấy cái điện thoại chưa nhận. Tất cả đều là số điện thoại lạ hoắc. Ta cảm thấy điện thoại này có thể là La Tam gọi tới. Ta để hắn cùng La Hưởng nghe ngóng viên hướng thần ở nơi nào. Khả năng hắn gọi điện thoại chính là nói cho ta chuyện này. Thế nhưng là đây hết thảy đã không có chút ý nghĩa nào. Viên hướng thần hôm qua ta thấy qua. Mặc kệ hắn nói cho ta cái gì đáp án, đối ở hiện tại ta đều không có tác dụng gì. Đổi lại một bộ quần áo sạch sẽ, đem vết thương trên người tất cả đều che giấu. Ta ra ngoài rửa mặt, cha mẹ lại ra cửa, đoán chừng là thu thập kia vài mẫu ruộng đi. Bất quá ngược lại là lưu cho ta đồ ăn trên bàn. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.